Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, toàn dân ca ca. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, xuất sắc tiểu thuyết miễn phí đọc. Lúc ấy, chúng ta tổ chức Lâm Tiên Hảo Thanh Âm khi, bởi vì thời gian hấp tấp, rất nhiều thành trì người bởi vì không có internet căn bản không có được đến tin tức. Cũng có một bộ phận người lựa chọn quan vọng, bởi vì các loại nguyên nhân, không có tới tham dự. Nhưng lần này có chúng ta âm nhạc đoàn thể tấm gương, nghĩ đến hẳn là sẽ có rất nhiều người tới tham gia. Đương các loại dễ nghe ca khúc thậm chí thuần cổ phong âm nhạc đạt tới nhất định số lượng khi, có thể dùng Vương An vừa rồi theo như lời cái loại này tinh thạch. Ta xem có không cải tạo một chút, làm nó trở thành này đó âm nhạc vật dẫn. Chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể lựa chọn mẫu giống nhau âm nhạc tiến hành truyền phát tin. Tùy theo thực tùy chỗ, không chịu điều kiện hạn chế. Ta ý tứ các ngươi đã hiểu sao? Viêm Dương uống một ngụm trà thủy, nhuận đỡ khát. Rồi sau đó nhìn về phía hai người. Hai người ở sửa sang lại một chút, Viêm Dương theo như lời xong việc, dần dần trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Viêm Dương sáng ngời, bộ dáng này phi thường hảo nha. Là nha, trừ bỏ điện ảnh trò chơi có âm nhạc ngoại, bọn họ trước này không nghĩ tới đem âm nhạc đơn độc làm ra tới cống đại gia thưởng thức học tập. Trước kia cũng không có. Đại gia cho dù có tân khúc, cũng là ở ngẫu nhiên một cái trường hợp bên trong tiểu sướng một khúc, thực mau liền hóa thành mọi người nói chuyện say sưa sở nói việc. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu tuyệt khúc tiêu tán ở lịch sử bụi bậm chung. Quả thực là nhân loại một tổn thất lớn. Hảo, công tử, ta đây liền cho ngươi tìm như vậy tinh thạch đi. Lập tức đưa đến ngươi trước mặt. Vương An nói xong, đầy mặt kích động rời đi. Ổ Quang cũng là đứng lên. Công tử, ta đây liền đem trò chơi loại các loại âm nhạc chọn lựa sửa sang lại ra tới. Ngươi cái kia âm nhạc khu đã làm tốt đi. Ta đợi lát nữa cho ngươi đưa lại đây. Chúng ta âm nhạc muốn trở thành bảng đơn thượng nhóm đầu tiên. Mặt sau có phải hay không còn phải có ký tên, đối. Đây là mỗi người nên có vinh dự. Cần thiết có. Người đợi lát nữa đưa lại đây. Ta trực tiếp thượng truyền đi lên. Mặt khác, nắm chặt thời gian, đem tương quan tin tức chạy nhanh phát ra đi, làm sở hữu yêu thích âm nhạc người đều tham dự tiến vào. Nhưng là một ít lộn xộn cũng muốn tùy thời giám sát. Một khi phát hiện, trực tiếp kéo vào internet sổ đen, làm hắn rốt cuộc không dùng được. Viêm Dương nói, tốt, ta đây liền đi làm. Công tử yên tâm chính là. Ổ Quang hành lễ, đó là rời đi, đi chuẩn bị tương quan công việc. Không đến một canh giờ, Vương An liền cầm 6 cái cùng linh tinh giống nhau lớn nhỏ, nhan sắc nhìn qua càng thiền tinh thạch tới. Công tử, chính là ta cho ngươi theo như lời cái loại này tinh thạch. Viêm Dương cầm lấy một cái, thần thức tiến vào, tra xét rõ ràng bên trong tương quan cấu tạo. Sau khi, ánh mắt sáng lên, rất là vừa lòng. Hảo, chính là như vậy cục đá. Ngươi bốn phía thu mua đi, đừng quá dẫn người chú ý, miễn cho đến lúc đó đại quy mô chướng giới. Vương An nhìn thấy công tử có biện pháp, cũng là sắc mặt vui vẻ. Đã lại sau, chạy nhanh phân phó các thành người phụ trách lặng lẽ thu mua đi. Mà Viêm Dương trở lại chính mình phòng, nắm chặt thời gian sửa chữa cùng một lần nữa sắp hàng tương quan phù văn cấm chế. Không ngừng thí nghiệm, vẫn luôn liên tục tới rồi buổi chiều, mới có một bộ càng tốt cấm chế danh sách. Ổ Quang cũng đem chính mình sửa sang lại tốt trong khoảng thời gian này sở hữu âm nhạc giao cho Viêm Dương liền lui ra. Mà Viêm Dương nhớ kỹ mới nhất danh sách sau, liền lập tức tới rồi tầng hầm ngầm, đem tương quan phủ văn nhốt đánh vào đến cái kia thượng cổ sở tồn tại, xử lý khí, chung. dẫn vào mới nhất trận đài. Đến lúc đó, nơi này trừ bỏ sinh sản hai loại trò chơi thiên cơ bàn sau, cũng muốn có âm nhạc bàn. Không đúng, âm nhạc bàn quá khó nghe. Đặt tên vì tiếng trời. Thông tục dễ hiểu, vừa nghe chính là vì ca khúc sở chuẩn bị. Hào, này tinh thạch từ hôm nay trở đi, liền mệnh danh là tiếng trời. Một loại cùng cấp với thiên cơ bàn thứ tốt, sản phẩm mới, rời đi tầng hầm ngầm. Viêm Dương bắt đầu vì âm nhạc khu vực làm chuẩn bị. Đầu tiên là đem ổ quang làm sửa sang lại các loại âm nhạc gia nhập đi vào. Sau đó liền hào hào suy nghĩ đã từng phổ biến một thời nào làm người toàn thân tế bào đều run rẩy. Speed âm nhạc, một đêm thời gian mà qua, Viêm Dương vặn vẹo có chút tê mỏi cổ, nhìn trên bàn kia một đạp đạp khúc phổ, vừa lòng cười, suy nghĩ một suốt đêm. Hơn nữa các loại âm thuần nhạc cùng với cái khác tiếng Anh khúc, tổng cộng 67 đầu, cái khác thật sự là nghĩ không ra. Này đó đều đã thực không tồi. Hắn còn đem ngoại quốc ca từ một đám dùng tốt nhất bản thổ ngôn ngữ hoàn mỹ thuyết minh cùng phiên dịch lại đây. Đây cũng là cái phí đầu óc sống. Cũng may hết thảy ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng, không ai quấy rầy hả, cuối cùng là hoàn thành. Bất chấp nghỉ ngơi, Viêm Dương chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dư thừa, chạy nhanh tìm người đem sở hữu khúc giao cho chính mình âm nhạc đoàn thể, làm cho bọn họ nắm chặt thời gian làm ra tới, mà chính mình cũng đem các loại âm nhạc gia nhập đi vào, ghi chú tên họ thời điểm, một đầu túy hồng nhan cùng nhất sinh sở ái, cái kia là thi nhân ba chữ, làm Viêm Dương một trận tưởng niệm, cũng không biết nàng gần nhất ở nơi nào, quá có được không? Thượng truyền xong hết thảy, Viêm Dương đem này hai đầu khúc không ngừng tuần hoàn. Nghe nghe, Viêm Dương thế nhưng để lại tưởng niệm nước mắt. Đồng dạng, ở giữa trưa qua ai? Thứ nhất tin tức lại lần nữa trở thành trang web trang đầu thượng đại tiêu đề. Toàn dân ca hát, toàn dân tham dự, cộng kiến âm nhạc thế giới khẩu hiệu là như vậy bắt mắt. Quả nhiên, ở năm đại khối sau, một cái âm nhạc khu khai thông, bên trong đã có gần 20 đầu, tất cả đều là được hoan nghênh nhất các đại điện ảnh trò chơi âm nhạc. Ở tuyến nghe đài, sảng không muốn không muốn. Đương nhiên, đối với mặt sau biểu diễn giả, cũng là nhiều hơn chú ý rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện ở phía dưới, ta cửa sổ, một lan chung, liền có thể chính mình thượng truyền thuộc về chính mình âm nhạc. Này nhưng làm rất nhiều người kích động hỏng rồi. Có thanh sướng, cũng có chạy nhanh tìm tới bọn tỉ muội trợ trận, gia nhập các loại cổ điển âm nhạc. Trong khoảng thời gian ngắn, bảng đơn thượng nguyên bản hơn 20 đầu âm nhạc lập tức nhiều gần 100 đầu. Mà như vậy số lượng còn mỗi ngày cuồng tặng già. Rất nhiều người mỗi ngày vừa mở mắt, liền chạy nhanh nhìn xem chính mình ca khúc mặt sau nghe nhân số, cùng với đứng hàng, thậm chí nghe một chút xếp hạng chính mình phía trước người ca khúc là như thế nào. Học tập kinh nghiệm, ca khúc tạm thời còn không có minh xác phân loại. Có cổ điển, câu lan tưởng niệm, nông phu cánh đồng bát ngát, âm thuần nhạc, lộn xộn, thậm chí có mấy người đem buổi tối ở thanh lâu các loại thở dốc kêu giường thanh đều thượng truyền. Đi lên. Ổ quang sở phái người phụ trách trước tiên phát hiện, ký lục này tin tức, kéo vào sổ đen, vĩnh viễn cấm chế lại tham dự đến Internet chung. Không biết đối phương đến bây giờ hối hận không? Đương nhiên, mỗi ngày tân ca đứng hàng không ngừng luân phiên. Nhưng là, hai bộ điện ảnh cùng với trò chơi âm nhạc, trước sau xếp hạng phía trước, kéo ra mặt sau một mảng lớn, trực tiếp quăng 10 con phố. Gần nhất xác thật dễ nghe. Thứ hai, mỗi lần nghe được kia quen thuộc giai điệu, trong đầu đều sẽ không khỏi hiện ra tương quan điện ảnh hình ảnh. Bởi vì một bộ điện ảnh ái thượng một bài hát, này cơ hồ là bình thường không thể lại bình thường sự. Lại qua mấy ngày thời gian, Viêm Dương âm nhạc đoàn thể rốt cục là đem sở hữu ca khúc đều làm ra tới. Viêm Dương từng cái nghe xong một lần, so trong dự đoán muốn hảo rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không tính toán thả ra. QQ Speed hắn tạm thời còn không có tính toán đầu nhập đến thị trường chung. Chờ đến thời cơ thích hợp, tiến vào dân chúng trong sinh hoạt khi, lại thả ra không muộn. Nói vậy, cũng ở phía trước liệt, không thể nghi ngờ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.